Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, giết Hoàng Tam. Thủy Nguyệt Đao Quang, Bổ Y đi dạo một vòng, không có phát hiện cái gì cần phải mua đồ vật. Nàng liền cúi đầu, bước nhanh tiến lên, muốn đi quay về chỗ ở. Phía trước có hai tên hộ vệ ăn mặc đại hán, thần sắc bất thiện đỗ lại ở Bổ Y đường đi. Bổ Y không muốn gây chuyện, có chút chuyển cái góc độ, theo khía cạnh đi vòng, kia hai đại hán bên cạnh, lại đứng ra hai cái đồng bộc bộ dáng người, tiếp tục ngăn cản. Bổ Y ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn bọn hắn một chút, phát hiện không biết, các ngươi muốn làm gì? Bổ Y hỏi, nội tâm của nàng có một vẻ bối rối, nhưng biểu lộ rất bình tĩnh. Các ngươi, bày biện một bộ mặt thối làm cái gì? Cẩn thận đường đột mỹ nhân. Sau lưng truyền đến một tiếng hô to. Lập tức một cái áo gấm thanh niên, cười hắc hắc đi tới. Thanh niên này bề ngoài không tệ, chỉ bất quá vành mắt biến thành màu đen, xanh cả mặt, lộ ra một loại rượu sắc quá độ cảm giác trống rỗng cảm giác. Ha ha, tiểu mỹ nhân không nên kinh hoàng. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Quý Thừa Uy, là Vân Đô Quý Thị đời tiếp theo gia chủ. Thiếu niên mặc áo gấm cười hắc hắc nói. Mấy cái này, đều là nhà của ta đem đồng bọc. Quý công gia tướng, ngăn lại tiểu nữ làm gì? Bổ Y sắc mặt có chút trắng bệch. Chẳng lẽ, Vân Đô Quý Thị còn muốn tại Hải Vân Hoàng Thành dưới chân? Trắng trợn cướp đoạt nhà lành nữ hay sao? Chậc chậc, nói cái gì, đoạt? Quý Thừa Uy cười ha ha một tiếng. Quá sát phong cảnh, tiểu mỹ nhân. Hiện tại chính là xuân về hoa nở thời tiết, ta phủ thượng hoa đào nở đến chính diễm, nghĩ mời ngươi đi ngắm hoa. Không biết, ngươi có chịu cho hay không bản thiếu gia cái này mặt. Bổ Y lạnh lùng nói ra, tiểu nữ có chuyện quan trọng, không tiện tiến về. Lúc này chung quanh đã tụ họp không ít quần chúng. Bổ Y tâm tình ngược lại chấn định lại, nàng từng lần một chỗ nói với mình, phải buông lỏng, không muốn e ngại. Cái kia chính là không cho mặt. Quý Thừa Uy sắc mặt trong nháy mắt kéo hắc. Tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia là xem ở ngươi xinh đẹp phân thượng, mới đối ngươi lấy lễ để tiếp đón. Chớ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bổ Y nhíu mày, hướng chung quanh cầu viện. Các vị phụ lão hương thân, Vân Đô Quý Thị, Quang Thiên Hóa phía dưới, muốn cưỡng đoạt nhà lành nữ. Tiểu nữ tay trói gà không chặt. Mời các vị chủ trì công đạo. Vây xem trong đám người vang lên xì xào bàn tán. Trong 10 câu, có cửu câu là tại bài xích Vân Đô Quý Thị quá mức ngang ngược càn rỡ. Dựa theo Bổ Y kinh nghiệm, bình thường gia tộc đệ, dưới loại tình huống này, tất nhiên không dám tiếp tục dây dưa. Nếu không gia tộc danh dự tự xấu, khẳng định hội dẫn tới bên trong gia tộc trách phạt. Nhưng Quý Thừa Uy lại lơ đễnh, cười hắc hắc nói. Nhìn cái gì? Đều nhìn cái gì? Vân Đô Quý Thị làm việc, đều cút cho ta. Vân Đô Quý Thị, tại toàn bộ Vân Đô trong gia tộc, xếp hạng 10 vị trí đầu, xem như thế lực không nhỏ. Phải biết, Vân Đô mặc dù chỉ là Hải Vân Hoàng Thành vệ thành, nhưng nó diện tích, theo kịp một cái phó tòng quốc vương thành, mà lại cao thủ như mây. Có thể tại Vân Đô xếp hạng 10 vị trí đầu, tại một cái phó tòng quốc vương đô bên trong, chí ít cũng có thể xếp tại trước ba. Nguyên lai là Quý Thị cái kia bại gia thiếu. Ai, Vân Đô Quý Thị, hơn ngàn năm danh dự, đều bị cái này một cái bại gia cho hủy đi. Đi mau đi mau, chỉ một thoáng, vây xem quần chúng đi cái không còn một mảnh. Bổ Y nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bất quá nàng gượng chống lấy không có nhỏ xuống đến, mà là nghĩ thừa dịp dòng người thoát đi. Hắc hắc, tiểu nữ nhi, chớ vội đi mà, có thể ủy thân quý công, đó là ngươi thiên đại tạo hóa. Một cái tặc mi thử nhãn nam ngăn tại Bổ Y trước mặt, chính là Hoàng Tam. Quý Thừa Uy lặng lẽ cười nói, cô nàng này ngược lại là đủ trơn trượt, một không chú ý liền muốn chạy trốn. Hoàng Tam, làm tốt. Bổ Y ánh mắt mãnh liệt, sang sảng lang một đạo ngân cầu vòng, như giống như giải lụa vạch ra. Hai tên gia tướng là Huyền Sư sơ kỳ, Bọn hắn lớn tiếng la lên. Bảo hộ công. Xông đi lên đem Quý Thừa Uy cho trước sau bảo vệ. Còn thừa hai tên đồng bộc. Chỉ có huyền sĩ tu vi. Bình dựa vào phụ họa thúc ngựa. Mới có thể tại Quý Thừa Uy tả hữu phụng dưỡng. Giờ phút này đối mặt thê lương ngân nguyệt đao ánh sáng. Hai người trở tay không kịp. Vội vàng rút lui. Hoàng Tam chỉ là một tên huyền đồ. Xưa nay chưa thực chiến. Kém chút dọa tè ra quần. Liền trốn tránh cũng không kịp. Trực tiếp bị bổ y thủy nguyệt đao bổ trúng. Cái trán mãi cho đến cái cằm. Một đạo thẳng tắp huyết tuyến hiển hiện. Chậm rãi tràn ra tiên huyết. Hoàng Tam thân thể nặng nề mà ngã xuống đá xanh trên đường phố. Bổ y lòng bàn chân dâng trào ra màu lam nhạt thủy cực huyền lực. Rút chân liền trốn. Đáng chết. Bắt nàng cho ta. Quý Thừa Uy giơ chân hô to. Một tên huyền sư do dự nói. Thế nhưng là. Công an toàn. Chấm ngoặc kép. Đánh giám. Cái gì có thể so ra mà vượt tiểu mỹ nhân trọng yếu. Quý Thừa Uy chỉ tay mắng to. Trong đó một tên huyền sư. Nhảy vọt mà ra. Như một đầu đại điểu. Hô hấp ở giữa. Đã tiếp cận bổ y phía sau lưng. Một trưởng vỗ kích. Thật không nghĩ tới. Vẫn là một đóa hoa hồng có gai. Chấm ngoặc kép. Quý Thừa Uy hắc nhiên đạo. Không tệ. Mười phần không tệ. Uy. Quý võ. Người chú ý một chút. Chớ làm bị thương tiểu mỹ nhân. Quý võ trong lòng thầm mắng. Hắn chỉ có tận lực đem một trưởng này lực đạo thu về. Cái này đâu chỉ một trưởng đánh vào trên người mình. Bộ ngực hắn lấp kín. Gần như phun ra một ngụm máu đến. Tốc độ không khỏi hàng mấy phần. Bổ y thân hình. Lại một lần nữa kéo xa. Quý Thừa Uy chửi ầm lên. Phế vật. Xuẩn tài. Liền một cái tiểu nữ nhi đều bắt không được. Bỗng nhiên. Quý võ thân hình cao lớn chậm rãi đứng vững. Làm sao rồi? Quý Thừa Uy giận dữ. Bản thiếu gia còn nói ngươi không phải. Nhanh đuổi theo cho ta. Chấm ngoặc kép. Không đợi Quý Thừa Uy một câu nói xong. Kia quý võ lại chậm rãi xoay người lại. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Quý võ trước ngực. Sụp đổ một mảng lớn. Tạo thành một cái rõ ràng lõm. Khóe miệng của hắn tràn ra bọt máu. Ngửa mặt lên trời té ngã. Sao? Tại sao có thể như vậy? Quý Thừa Uy trợn tròn con mắt. Quý võ là huyền sư. Cái kia tiểu mỹ nữ chỉ là huyền sĩ cấp bậc. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Quý quân, người cho ta đuổi theo. Còn thừa một tên huyền sư hộ vệ. Chính là quý quân. Hắn khom người đáp. Thật có lỗi. Công, quý quân khó có thể tòng mệnh. Người dám. Quý Thừa Uy gầm thét. Phản ngươi. Quý quân nói, gia chủ đặc biệt dặn dò, nhất định muốn cam đoan công an toàn. Quý võ ly kỳ bỏ mình, tất nhiên có cao thủ muốn đối quý thị bất lợi. Lúc này, quý quân sao dám rời đi công tả hữu? Mời công hồi phủ, nữ nhân kia, chậm rãi điều tra không muộn. Quý Thừa Uy cả giận nói, nói hưu nói vượn, người có thể bảo chứng tìm cho ta đến kia tiểu mỹ nhân. Quý quân nói, công. Người kéo dài hồi phủ một khắc, nữ nhân kia liền sẽ nhiều chạy ra 10 dặm. Quý Thừa Uy oán hận hơi vung tay. Tốt, hồi phủ. Quý quân, người nếu là tìm không thấy mỹ nhân kia, bản thiếu gia muốn đầu ngươi. Bổ y còn không có kịp phản ứng. Bên tai nhiều một câu, đắc tội. Cũng cảm giác cánh tay chợt nhẹ, bị người giữ chặt, đằng vân giá vụ bay lượn. Đạo bên cạnh cảnh vật lui lại. Tốc độ nhanh đến kinh người. Cách mặt đất phi hành. Bổ y chú ý tới hai người chân không chạm đất. Lập tức lấy làm kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.